Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 960, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ai thế, là người trong đoàn của chúng tôi sao? Hay là ai đó trong số chúng tôi? Tất cả mọi người đều đang ồn ào hỏi. Giang Húc Đông vừa định tiếp tục trả lời, Diệp Ninh đã giành trước kết thúc đề tài. Đây là chuyện riêng của anh Giang, mọi người đừng tò mò quá nhiều. Trịnh Thư Vân lập tức hiểu ý của cô, lớn tiếng mời. Đúng đó, chuyện này có gì hay mà tò mò chứ, uống rượu mới là vui vẻ nhất. Nào, mọi người cùng nhau cạn ly đi. Tất cả mọi người đều phối hợp cầm ly rượu lên, đặt toàn bộ lực chú ý vào chuyện ăn ăn uống uống. Lúc này Cố Phong thì đang trên đường đưa Ngô Hàm Nhu về nhà. Anh chỉ biết Ngô Hàm Nhu là con gái nuôi của nhà họ Giang, ngoài ra thì không biết gì hết. Doanh trưởng Cố, thật ra tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi anh. Ngô Hàm Nhu chủ động tìm đề tài nói chuyện với anh. Cố Phong đang nghiêm túc lái xe có chút kinh ngạc, trước đó bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, không biết cô ta sẽ có vấn đề gì chứ. Cô hỏi đi, tuy rằng anh đang nói chuyện với Ngô Hàm Nhu, nhưng trong đầu của anh lại luôn suy nghĩ về tình hình bên phía Diệp Ninh. Anh gọi điện thoại về nhà thì không có người nghe ấy, Đoàn Văn Công thì nói lúc tan ca cô đã đi về cùng với mọi người. Cho nên anh cũng không thể nào xác định Diệp Ninh không về nhà là đã đi nơi nào, đi làm chuyện gì. Là vấn đề khá tư nhân, hỏi ra sẽ có hơi vô lễ một chút. Ngô Hàm Nhu cố ý nhắc nhở trước, sau đó lại bổ sung. Đương nhiên anh cũng có thể không trả lời. Cố Phong tạm thời thu hồi suy nghĩ lại, nhịn không được liếc nhìn cô ta một cái. Tôi muốn biết Diệp Ninh là cô gái thứ mấy mà anh thích. Ngô Hàm Nhu lộ ra vẻ mặt tò mò. Cố Phong cảm thấy câu hỏi này của cô ta đúng là quá đường đột và vô lễ. Cố Phong không biết rõ mục đích của Ngô Hàm Nhu là gì, quyết định im lặng không trả lời. Ngô Hàm Nhu nhẹ nhàng giải thích, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn thuần tò mò mà thôi. Nhưng mà câu trả lời này khó trả lời lắm sao? Cuối cùng Cố Phong cũng chịu mở miệng, giọng điệu bình thản nói. Không có gì khó trả lời cả, cô ấy là người con gái đầu tiên tôi thích. Hả? Ngô Hàm Nhu lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ đến. Sau khi hoàn hồn lại thậm chí cực kỳ nghi ngờ về câu trả lời này, cảm thấy Cố Phong là bởi vì đề phòng cô ta cho nên mới cố ý nói như thế. Tôi không tin, Cố Phong cũng không có ý định giải thích, không thèm quan tâm người ngoài có tin hay không. Sự yên lặng trong phút chốc này làm Ngô Hàm Nhu lập tức ý thức được phản ứng của mình không được phù hợp cho lắm. Ý của tôi là doanh trưởng Cố là người ưu tú như thế, hơn nữa còn lớn tuổi hơn Diệp Ninh rất nhiều. Trước khi anh quen biết Diệp Ninh, sao có thể chưa từng yêu đương với cô gái nào khác chứ? Cho dù là anh trai của cô thì trước kia cũng từng có bạn gái. Cố Phong vô cùng tùy ý nói, có lẽ là do tôi không có duyên trong chuyện này. Chắc chắn là có rất nhiều cô gái yêu thầm doanh trưởng Cố, chỉ là doanh trưởng Cố không biết mà thôi. Ngô Hàm Nhu nửa đùa nửa thật trêu chọc. Cố Phong theo bản năng tăng tốc độ lên, anh cũng không muốn nói mấy chuyện này với người mình không quen biết. TBC, tôi nghe nói doanh trưởng Cố và Diệp Ninh là ép duyên, hiện tại có thể ở chung với nhau hòa thuận như thế, đúng là không tệ. Ngô Hàm Nhu không được Cố Phong trả lời lại cứ tiếp tục nói chuyện một mình, vừa nói vừa để ý đến từng biểu tình nhỏ nhất trên mặt của Cố Phong. Chạy đến phía trước rồi rẽ trái đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong cảm nhận được ánh mắt của cô ta, hỏi một câu khác để ngắt ngang đề tài này. Đúng vậy, rẽ trái. Ngô Hàm Nhu thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, lập tức ý thức được Cố Phong cũng không dễ tiếp cận như những gì cô ta đã tưởng tượng. Cách chương.